Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Vũ, Xie Yêu, đứng trước một tấm gương đồng, nhẹ nhàng vuốt râu ngắn, mỉm cười. Trong gương hiện lên hình ảnh của một tu sĩ trung niên. Khuôn mặt thanh tú, để râu ngắn, khí chất cao ngạo, chính là Tuân Tông Chủ, Sun Dông Chu, của Huệ Anh Môn, Xoan Inh Men. Lúc này, sắc mặt của Tuân Tông Chủ, Sun Dông Chu, vô cùng khó coi, chỉ tay về phía Tả Vũ, Xie Yêu, với cơn giận như muốn bùng nổ. Giỏi cho ngươi, Tả Vũ, Xie Yêu, ngươi lại dám chiếm hai đệ tử hạ giới kia làm của riêng. Trong đó vốn dĩ phải có một người gia nhập Huyền Anh Môn. Xoan Inh Men, của ta, Tả Vũ, Xie Yêu, giữ thái độ bình thản, không nóng không lạnh, mỉm cười đáp, chuyện đó không được, hai người họ là một đôi đạo lữ, tất nhiên phải cùng gia nhập một môn phái. Nói đến đây, ông nhìn Tuân Tông Chủ, Sun Dông Chu, với ánh mắt sâu xa. Nhưng chẳng lẽ giờ ngài mới biết rằng Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, đã tiếp nhận hai đệ tử hạ giới, bây giờ mới trách, liệu có phải ngài hối hận gì chăng? Tuân Tông Chủ, Sun Dông Chu, càng thêm tức giận, nói, hai kẻ hậu bối đó trong ma triều, Mo Chao, biểu hiện ra sao, chẳng lẽ ngươi không biết? Tả Vũ, Xie Yêu, vẫn giữ vẻ ung dung, giọng điệu hòa nhã, chỉ là vượt qua thử thách của đệ tử ta thôi mà. Ngài không cần phải để tâm. Nghe vậy, Tuân Tông Chủ, Sun Dông Chu, càng tức tối, hai kẻ kim đan, chia gian, hậu bối nho nhỏ, vậy mà ngươi lại thu làm thân truyền đệ tử. Tả Vũ, Xie Yêu, cười đáp, nếu họ nhập vào Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men, chẳng lẽ ngài không nhận họ làm đệ tử dưới tòa? Dĩ nhiên là sẽ nhận. Tuân Tông Chủ, Sun Dông Chu, càng thêm giận dữ, nhưng sự việc đã đến nước này, dù trách mắng cũng không thay đổi được gì. Đành phải bỏ qua, chỉ nghe một tiếng, bụp, toàn bộ mặt gương bên phía Tuân Tông Chủ, Sun Dông Chu, như bị đập mạnh xuống bàn. Còn tấm gương của Tả Vũ, Xie Yêu, bên này liền trở thành một mảng tối mờ. Tả Vũ, Xie Yêu, khẽ cười, thong thả thu gương lại. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tả Vũ, Xie Yêu, dùng thần thức quét qua, lập tức thay đổi thần sắc, nghiêm chỉnh nói, vào đi, cửa mở. Thái Thắng, Tai Sân, dẫn theo hai vị tu sĩ trẻ tuổi bước vào, cung kính hành lễ, bái kiến sư tôn. Hai vị tu sĩ đó chính là Diệp Thù, Yesu, và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Diệp Thù, Yesu, và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đồng thời hành lễ, bái kiến tông chủ, Tả Vũ, Xie Yêu, mỉm cười, nâng tay khẽ đỡ, dịu dàng nói, không cần đa lễ. Ngay lập tức, một luồng lực lượng nhẹ nhàng nâng Thái Thắng, Tai Sân, cùng hai người dậy, khiến họ dễ dàng đứng thẳng lên. Tả Vũ, Xie Yêu, bắt đầu chăm chú quan sát Diệp Thù, Yesu, và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Ông đã quan sát hai người một thời gian, thấy rằng họ tiến triển rất nhanh trong tu hành, tính cách không có điểm nào đáng chê trách. Trong bí cảnh, họ còn lập đại công, vì vậy ông đã sớm quyết định thu nhận làm đệ tử. Kỳ khảo nghiệm lần này chỉ là cơ hội để kiểm tra khả năng của họ trong ma triều. Mo Chao, dù là 10 đầu âm ma kim đan, Chia Gian Yin Mo, hay một âm ma nguyên anh, Duy Yin Yin Mo, hai người đều có khả năng đối phó. Điều khó khăn hơn là không bị cuốn vào sâu trong ma triều. Mo Chao, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ dưới vòng vây của vô số âm ma. Nhưng ngay cả khi Tả Vũ, Xie Yêu, đã đánh giá rất cao, ông cũng không ngờ rằng hai người này lại có thể xông pha trong ma triều. Mo Chao, chém giết tan tác 7 âm ma, hoàn thành tất cả nhiệm vụ vốn chỉ cần chọn một, thậm chí tiêu diệt số lượng vượt xa yêu cầu. 10 đầu âm ma kim đan, chia ra nhìn mò. Khi nghe tin tức này, Tả Vũ, Xie Yêu không khỏi kinh ngạc trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó, ông lộ rõ vẻ vui mừng. Những hậu bối xuất sắc như vậy, sắp trở thành thân truyền đệ tử của ông, làm sao không khiến ông hài lòng. Lập tức, ông chọn lựa tài nguyên trong tông môn, còn bổ sung thêm 10 loại thiên tài địa bảo thuộc tính phong lôi, đưa vào lễ gặp mặt. Giờ đây, hai vị hậu bối trở lại, chuẩn bị giao nhiệm vụ khảo nghiệm. Tả Vũ, Xie Yêu liền ngồi ngay ngắn, đón tiếp họ. Từ nay về sau, họ sẽ là thân truyền đệ tử của ông. Cùng vinh cùng tổn, trách nhiệm đối với nhau càng thêm nặng nề. Tâm trạng của Tả Vũ, Xie Yêu tự nhiên cũng trở nên trang nghiêm. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, an nhiên đón nhận ánh mắt quan sát của vị tông chủ. Họ đều cảm nhận được ánh mắt này mang theo thiện ý, niềm vui và sự hài lòng. Cảm giác như vậy khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Thái Thắng, Tai Sân đứng bên cạnh, mỉm cười. Hai người trước mắt đã chắc chắn trở thành thân truyền sư đệ của ông. Mối quan hệ này còn thân thiết hơn so với các đồng môn hay ký danh đệ tử khác. Họ thiên tư xuất chúng, ông cũng cảm thấy vui mừng thay. Tả Vũ, Xie Yêu quan sát xong, mỉm cười nói, ta nghe nói hai ngươi trong ma triều Mo Chao lập được nhiều công lao, biểu hiện xuất sắc, không hổ là thân truyền đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, quả là dạng danh tông môn. Diệp Thù, Yesu đáp, tông chủ quá khen. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lấy ra một viên lưu ảnh thạch, Lưu Inh Si cung kính dâng lên, xin tông chủ xem xét. Tả Vũ, Xie Yêu tiếp nhận, đưa thần thức vào, nhanh chóng kiểm tra nội dung. Từ những tin tức nhận được, đương nhiên không thể rõ ràng bằng chính mắt thấy tai nghe. Lần này, sau khi xem xét kỹ, Tả Vũ, Xie Yêu liền nhìn thấy Hùng Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia dưới trướng của Diệp Thù, Yesu chiêu thức trận nhân kiếp chỉ, Chân Nhan Chia Chư do hắn dùng ngón tay xuất ra, Hỏa Pháp Kim Ô Hua Pha Jin U được hắn ngưng tụ luyện hóa trong cơ thể. Đồng thời cũng nhìn thấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tay cầm phong lôi phân lây, triển lộ kiếm uy mạnh mẽ. Ông còn thấy phong lôi chân ý, phân lây chân y thuần khiết mãnh liệt của Yến Trường Lan, cũng như thân pháp tinh diệu vô song mà hắn sử dụng. Cảnh tượng hai người họ dễ dàng và nhanh chóng tiêu diệt đám âm ma Yin Mo lại càng khiến Tả Vũ liên tục gật đầu hài lòng. Quả thật không tầm thường, thực sự rất xuất sắc. Sau khi xem xong, Tả Vũ cười nói, vì nhiệm vụ đã hoàn thành, Diệp Thù, Yến Trường Lan hai người liền bái sư đi. Diệp Thù và Yến Trường Lan không chút do dự, lập tức quỳ xuống dập đầu bái sư. Thực hiện xong đại lễ, hai người đồng thanh hô, bái kiến sư tôn. Tả Vũ càng cười vui hơn, lấy ra hai chiếc nhẫn chữ vật, lần lượt trao cho hai người, nói, vì sư rất vui vì nhận được hai đệ tử giỏi, đây là một chút quà mọn, mong rằng hai con sau này chăm chỉ tu luyện, đạt được đại đạo viên mãn. Nói xong, ông còn đùa, cũng đừng quên làm dạng danh vi sư. Hiển nhiên, Tả Vũ là người tính tình ôn hòa, khi trò chuyện với các đệ tử không quá nghiêm nghị như nhiều trưởng bối khác, mà vô cùng gần gũi. Diệp Thù và Yến Trường Lan đồng thanh đáp, vâng, thưa sư tôn. Cả hai nhận lấy nhẫn chữ vật, lại nói, đa tạ sư tôn khích lệ. Tuy nhiên, trước mặt sư tôn mới, cả hai không dùng thần thức để kiểm tra, mà chỉ đeo nhẫn chữ vật lên tay. Sau đó, Thái Thắng, Tai Sân mỉm cười lấy ra hai túi chữ vật, trao cho Diệp Thù và Yến Trường Lan, nói, ta là đại sư huynh, cũng tặng hai sư đệ một chút khích lệ, tuy không bằng sư tôn, nhưng mong hai đệ không chê. Diệp Thù và Yến Trường Lan lập tức nhận lấy, nói, sao dám chê, đa tạ đại sư huynh. Thái Thắng, giống như Tạ Vũ, càng nhìn hai người càng thêm hài lòng. Ngay sau đó, Tạ Vũ hỏi thăm hai người về cuộc sống tại khu cư trú của đệ tử. Liệu có điều gì bất tiện? Có thiếu thứ gì không? Rồi hỏi thêm vài câu về khó khăn trong tu hành. Diệp Thù và Yến Trường Lan lần lượt trả lời. Đều nói không có khó khăn hay thiếu thốn gì. Hơn nữa hiện tại tu luyện đang tiến triển thuận lợi. Không gặp phải bình cảnh. Nghe vậy, Tạ Vũ yên tâm. Đưa cho hai người mỗi người một tấm gương đồng nhỏ bằng bàn tay. Diệp Thù và Yến Trường Lan nhận lấy. Diệp Thù kiểm tra một chút. Nhận ra đây là một phần của linh bảo. Tác dụng của nó chắc hẳn là để truyền hình ảnh. Tuy phần này không có cấm chế, nhưng có thể thấy được 10 đạo cấm chế hư ảnh. Chính là cấm chế từ thân chính của linh bảo. Là một đại sư luyện khí, Diệp Thù còn nhìn ra các cấm chế trong linh bảo chính đều có thần thông. Từng đạo hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên hiệu quả cộng hưởng. Nhờ vậy, người luyện hóa phần linh bảo này có thể giao tiếp với chủ linh bảo trong phạm vi vạn dặm. Không chỉ hiển thị hình ảnh mà còn trao đổi thông tin bằng lời nói. Tạ Vũ cười nói, ta nghĩ Thù Nhi đã biết cách sử dụng rồi. Diệp Thù đáp lại, sau đó giải thích chi tiết cách sử dụng. Tạ Vũ gật đầu, nói, đúng vậy, quả thật, Thù Nhi trên con đường luyện khí rất có tạo nghệ. Ông dặn dò thêm, hai con hãy mang về luyện hóa vật này, cẩn thận cất giữ, sau này nếu có thắc mắc gì, chỉ cần truyền pháp lực vào là có thể kích hoạt, nếu vi sư rảnh, sẽ gặp trực tiếp hai con, nếu bận, sau này cũng sẽ biết và tự liên lạc lại. Diệp Thù và Yến Trường Lan đáp lời. Tạ Vũ tiếp tục, ngoài ra, vi sư còn phong ấn một đạo công kích hoàn mỹ của huyền quang. Xoan quang, vào trong vật này, nói xong, ông lấy ra hai viên châu, thoạt nhìn tưởng như tối tăm vô sắc, nhưng bên trong ẩn chứa kỳ diệu, đây cũng là một phần tử linh bảo. Sau khi các con luyện hóa tấm gương, hãy khảm viên châu này vào rãnh trên đỉnh gương, chúng sẽ hòa thành một thể, công kích sẽ dung nhập vào gương, nếu gặp kẻ địch không thể đối phó, hãy tế gương lên. Tấm gương sẽ phát ra liên tiếp các đạo công kích huyền quang hoàn mỹ. Sau 3 lần, gương sẽ vỡ nát và vi sư sẽ biết đại khái vị trí và tình huống của hai con. Diệp Thù nhận lấy viên châu, nhìn kỹ, thấy trên đó có hai đạo cấm chế hư ảnh, cũng chứa thần thông, hai đạo cấm chế này phù hợp với 10 đạo cấm chế trước đó. Vừa đúng giới hạn của một linh bảo trung cấp. Người luyện chế ra linh bảo này quả thực là đại sư luyện khí vô cùng lợi hại. Hai người đồng thanh nói, đa tạ sư tôn, cách chương.